Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447, thời gian còn rất nhiều ni. World Cup vòng bảng thi đấu. Bảng A, đỉnh điểm 2, nước Đức cùng Ecuador cùng có 6 điểm. Sớm thăng cấp 16 cường hai đội bóng đem ở một vòng cuối cùng giao hòa. Lấy quyết định vòng bảng trước hai tên số ghế. Lấy này cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều truyền thông quan tâm. Thậm chí so với bảng B nước Anh cùng Thụy Điển trận này. Liên quan với đến Thụy Điển có thể không ra biên thi đấu càng hấp dẫn sự chú ý. Thụy Điển không phải là nhất định ra biên. Hiện ở tại bọn hắn chỉ là tích 4 điểm. Mà Trinidad và Tobago cũng tích 1 phân. Nếu như bọn họ điểm số lớn bại bởi nước Anh. Trinidad và Tobago lại thắng rồi Paraguay. Như vậy bọn họ rất khả năng bị Trinidad và Tobago từ vòng bảng đệ nhị vị trí dồn xuống đi. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này trên thực tế mới là tối làm cho người ta chú ý. Mà nước Đức cùng Ecuador trận này chỉ là phân ra vòng bảng đệ nhất cùng vòng bảng thứ hai. Bất luận kết quả làm sao, hai đội đều sẽ dắt tay ra biên. Quan hệ đến sinh tử thi đấu thường thường càng hấp dẫn người. Then chốt là bảng A trận này trực tiếp quan hệ đến thập lục cường liệu sẽ có nước Anh cùng nước Đức đại chiến, mà bảng A nước Đức cùng Ecuador là sớm tiến hành. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này ngược lại hấp dẫn không ít sự chú ý. Đại chiến sắp tới, ách đội huấn luyện viên trưởng Suarez lúc trước đã bắn tiếng. Chúng ta đem đông lạnh vài tên cầu thủ chủ lực mà đổi bộ phận đội hình dự bị xuất chiến. Cùng ách, đội thái độ hoàn toàn ngược lại. Nước Đức chủ soái Klinsmann thì lại tỏ thái độ. Nhất định sẽ tận khiển chủ lực ra trận. Chúng ta muốn vòng bảng đầu tên ra biên. Hay là đối với Ecuador mà nói. Đối chiến nước Anh cùng Thụy Điển khác nhau cũng không lớn. Hiện ở tại bọn hắn có thể ra biên đã rất tốt. Loại tâm thái này tự nhiên là đối thủ đội tuyển Đức hy vọng nhìn thấy. Bọn họ bắt được vòng bảng đệ nhất, liền rất khả năng dịch ra nước Anh. Đụng với Thụy Điển dù sao cũng hơn đụng với nước Anh ắt phải tốt hơn nhiều. Dựa theo lịch thi đấu quy định, bảng A danh tướng số 1 cùng bảng B người thứ 2 tranh cướp tứ kết ghế. Từ trước mắt đến xem, xếp hạng bảng A người thứ 2 đội tuyển Đức vô cùng có khả năng đá với lấy bảng B người thứ nhất. Thân phận ra biên đội tuyển Anh, vì tách ra thắng lợi đứng đầu đội tuyển Anh, đội tuyển Đức cần ở một vòng cuối cùng đánh bại đội tuyển Ecuador. Lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên, ở phụ lão hương thân trước mặt, chỉ vượt qua vòng bảng hiển nhiên không thể để cho huấn luyện viên đội Đức Klinsmann thỏa mãn. Vị này thế kỷ trước thập kỷ 90 nước Đức ưu tú nhất xạ thủ đã sáng tỏ biểu thị. Bọn họ nhất định phải bắt đội tuyển Ecuador, đạt được vòng bảng 3 thắng liên tiếp, lấy đầu tên huy hoàng chiến tích tiến vào vòng nó cao. Hắn nói rằng, ta sẽ ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong tận khiển chủ lực lên sàn. Chúng ta hiện nay chính là trận đánh bại Ecuador, thu được vòng bảng đầu tên, để bảo đảm thắng lợi. Klinsmann thậm chí kiên quyết cử đi đã có một tấm thẻ vàng tại người đội tuyển Đức giữa sân linh. Hồn nhân vật Ba Lách, lấy duy trì toàn đội công phòng thủ tiết tấu. Bọn họ là Nam Mỹ, chỉ đứng sau Brazil cùng đội bóng của Argentina. Mọi người đều nói bọn họ chỉ có thể ở cao nguyên thủ thắng. Nhưng bọn họ tại đây hướng về chúng ta chứng minh cũng không phải như vậy. Rất rõ ràng, Klinsmann đối với đội tuyển Ecuador hại trận thi đấu tiến vào 5 bóng không mất một bóng khắc sâu ấn. Tượng Ecuador biểu hiện cũng xác thực được. Hại trận thi đấu bọn họ muốn so với đội tuyển Đức phát huy ra sắc. Cuộc tranh tài này đem ở Berlin tiến hành. Nếu như đội tuyển Đức thủ thắng thu được đệ nhất, bọn họ đem ở Munich tiến hành tứ kết. Bằng không đem đi tới Stuttgart. Chủ nhà đội tự nhiên hy vọng bọn họ có thể ở ngày 10 tháng 7 trận chung kết ngày đó lần thứ hai. Trở lại Berlin. Cùng Klinsmann căng thẳng chuẩn bị chiến đấu so với đội tuyển Ecuador huấn luyện viên trưởng Suarez thái độ hoàn toàn ngược lại. Vị chủ soái này đã hướng ngoại giới biểu thị, ta nên để cầu thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, chúng ta đã vì là thập lục cường thi đấu làm chuẩn bị. Có điều thái độ như vậy bị ngoại giới cho rằng là bom khói. Nhưng hắn vẫn là đưa ra một cái khiến mọi người có thể tiếp thu lý do. Đội viên bên trong có uể oải, có bị thương, ta nhất định phải coi trọng vấn đề này. Hiện thực tình huống là, đội bên trong tiền đạo Carlos Tenorio cùng giữa sân Valencia đều được mắt cá thương quấy nhiễu. Delgado thì lại bởi vì phần lưng cùng đầu gối vết thương cũ không cách nào hoàn chỉnh địa theo đội tiến hành huấn luyện. Hậu vệ Espinoza cũng ở trên một cuộc tranh tài bên trong bị thương. Những này cầu thủ đều có khả năng tại hạ cuộc tranh tài bên trong không cách nào thủ phát lên sàn. Có điều, cho dù đối mặt cục diện như thế, cao nguyên mãnh hổ, đội tuyển Ecuador cũng sẽ không cam tâm tình nguyện địa nhường ra đầu đem ghế gặp, bởi vì bọn họ đồng dạng không muốn ở vòng knockout trận đấu đầu tiên bên trong đụng với rất khả năng lấy bảng B người thứ nhất thân phận ra biên đội tuyển Anh. Suarez đối với mình đội bóng tràn ngập tự tin. Hắn biểu thị, chúng ta sẽ ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong chiến thắng nước Đức. Lấy vòng bảng đầu tên ra biên. Nhưng ngoại giới rất nhiều người đàm luận hại trận thi đấu. Còn đều là hy vọng có thể nhìn thấy nước Anh cùng nước Đức kinh điển đại chiến. Đối với này, Brazil vua bóng đá Pele liền nói đạo. Nếu như đón lấy là nước Anh cùng nước Đức thi đấu nhất định sẽ rất ưa nhìn. Ecuador có một cái ưu thế, vậy thì là tịnh thắng bóng. Bọn họ muốn bắt được vòng bảng đệ nhất. Chỉ cần chiến bình đội tuyển Đức là tốt rồi. Mà nước Đức thì lại nhất định phải đánh bại Ecuador. Bảng B phương diện, cứ việc đội tuyển Anh đã sớm thăng cấp 16 mạnh. Nhưng bọn họ nhưng không được không ở vòng bảng thi đấu chưa chiến bên trong đối mặt chính mình. Khắc tinh, đội tuyển Thụy Điển. Bởi ở vòng knockout bên trong, bảng A đầu danh tướng đá với bảng B đệ 2. Bảng A đệ 2 đem đá với bảng B đầu tên. Bởi vậy đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh ở vòng knockout bên trong gặp gỡ tỷ lệ lớn vô cùng. Bây giờ đối với hai đội có lợi tin tức là bảng A một vòng cuối cùng thi đấu so với bảng B sớm 5 giờ tiến hành. Thời gian này kém có lợi cho đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh lựa chọn sách lược. Lúc trước vì là hai đội bày mưu tính kế không phải số ít. Ngoại trừ loại kia, xem trò vui, truyền thông cùng fan bóng đá. Bất kể là nước Anh người ủng hộ vẫn là nước Đức người ủng hộ. Kỳ thực đều không hy vọng hai đội gặp gỡ. Những người âm mưu luận, truyền thông đang bàn luận hại trận thi đấu lúc. Liền chọn dùng thuyết pháp như vậy, một khi đội tuyển Đức thắng. Đội tuyển Anh ở đối phó đội tuyển Thụy Điển lúc thì có càng nhiều lựa chọn. Thế hòa cùng thắng lợi đều đủ để khiến cho bọn họ thu được vòng bảng đầu tên. Mà đội tuyển Thụy Điển để bảo đảm chính mình ra biên vận mệnh. Cũng có thể cùng đội tuyển Anh hiểu ngầm thủ bình. Thế nhưng, nếu như đội tuyển Đức bất hạnh địa rơi xuống vòng bảng đệ 2. Đội tuyển Anh vì tách ra đội tuyển Đức liền cần thu được vòng bảng đệ 2. Bởi vậy bọn họ có thể nhường cho đội tuyển Thụy Điển. Nhưng đội tuyển Thụy Điển hay là cũng không muốn tiếp thu thắng lợi như vậy. Bởi vì bọn họ nếu như thủ thắng, cũng sẽ ở vòng knockout bên trong gặp phải đội tuyển Đức. Rốt cục bảng A nước Đức cùng Ecuador trận đấu bắt đầu. Hai đội đá vẫn tính nhiệt liệt. Này chàng trận đấu bắt đầu lúc, đội tuyển Anh cầu thủ còn ở khách sạn nghỉ ngơi. Trong bọn họ không ít người cũng vây quanh ở máy truyền hình bên quan sát thi đấu. Leon cũng ở, tối hôm nay là cùng Thụy Điển thi đấu. Hắn vẫn còn đang đội hình ra sân. Mặc kệ ngoại giới nói thế nào. Trên thực tế, đội tuyển Anh bên trong cũng không cái gì âm mưu. Cùng Thụy Điển thi đấu, nước Anh vẫn muốn nghĩ loại bỏ Thụy Điển ma chướng. Chính thức đánh bại Thụy Điển lấy xuống này cái nón. Đặc biệt là Ericsson còn là một người Thụy Điển. Hắn vì tránh hiểm nghi càng không thể nói cái gì đánh hiểu ngầm bóng loại hình. Vì lẽ đó nước Anh toàn đội khí thế phấn chấn muốn tham gia thi đấu. Cuộc tranh tài này vẫn có chút đặc thù. Bởi vì đội tuyển Anh đã bảo đảm xuất hiện. Ericsson ở bên trong công bố danh sách lớn lúc. Mấy cái không có cơ hội ra trận cầu thủ cũng ở đội hình ra sân bên trong. Tỷ như Carragher. Từ World Cup đến hiện tại hắn cũng không ra quá tràng. nhưng hiện tại hắn thu được cơ hội. Nhưng này tuyệt không là đội tuyển Anh cái gì, đội hình dự bị. Phải biết đội tuyển Anh hầu như đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Kém một bậc ngôi sao bóng đá bao quát Carragher, Zenas, Lennon, Carrick, bọn họ hay là không có Gerrard, Rooney mọi người có danh tiếng. Nhưng ở giải đấu bên trong cũng là cầu thủ chủ lực. Giá trị bản thân đồng dạng phi thường đắt đỏ. Leon thậm chí cảm thấy Eriksen sắp xếp đội hình thực lực càng mạnh hơn một ít. Hắn thực sự vì là Gerrard, Lampard, Beckham tạo thành giữa sân đau đầu. Bọn họ năng lực cá nhân, Leon đều là tín phục. Có thể tổ hợp lại với nhau đều là phát huy không tốt. Lần này cùng Thụy Điển thi đấu, có cái khác cầu thủ ra trận, Leon phản lại cảm thấy đội bóng gặp biểu hiện càng tốt hơn. Đương nhiên lời này hắn không thể nói ra được. Ở Berlin Olympia Stadion, nước Đức cùng Ecuador thi đấu đá rất kịch liệt. Nhưng thi đấu tựa hồ từ bắt đầu liền không có bất ngờ. Nước Đức mười mấy phút liền dẫn trước điểm số. Sau đó Klose lập cú đúp, đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai cái bóng. Hiệp 2 đội tuyển Đức lại vào một bóng đem điểm số sửa vì là 3-0. Cuối cùng một bóng là Podolski đánh vào. Cái này cũng là hắn ở World Cup cái thứ nhất ghi bàn. Rốt cục trận đấu kết thúc. Đội tuyển Đức dẫn trước xem như là đều đại hoan hỉ cục diện. Hay là Ecuador không cho là như vậy. Nhưng bọn họ dù sao thuộc về số ít người. Nước Anh toàn đội cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đều là bị ngoại giới truyền thông hoài nghi gì. Cảm giác có thể cũng không thế nào tốt. Cuộc tranh tài này tiêu điểm tự nhiên là đánh vào hai cái ghi bàn Klose. Klose ở thế giới giới bóng đá tiếng tăm cũng không lớn. Nhưng không thể phủ nhận tên này cầu thủ nước Đức ở World Cup sân bóng ghi bàn hiệu suất phi thường cao. Đến hiện tại hắn ở vòng bảng thi đấu 3 cuộc tranh tài đánh vào 4 cái bóng. Truy bình Leon số bàn thắng tự. Hai người đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất. Đáng nhắc tới chính là Klose trên thực tế là cái người Ba Lan. Hắn sinh ra ở Áo Ba Lai. Nơi này là Ba Lan to lớn nhất Đức Duệ dân tộc nơi ở. 1978 năm ngày mùng 9 tháng 6. Klose sinh ra với Ba Lan một cái phổ thông vận động thế gia. Phụ thân từng ở nước Pháp Auxerre đội hiệu lực là nghề nghiệp cầu thủ. Mẫu thân từng là Ba Lan đội tuyển quốc gia bóng ném đội viên. Gia đình hoàn cảnh xem như là áo cơm không lo. Klose cũng di truyền cha mẹ hài lòng vận động thiên phú. Klose di dân đến nước Đức là lịch sử để lại vấn đề. Klose tổ tông là người German. Klose là lâu đời nhất Germania tính là một trong. Ở lại khu vực là ở lúc đó nước Đức phía đông Áo Ba Lai khu vực. Nơi đó khu ở thế chiến thứ hai trước thuộc về nước Đức. Sau trận chiến Xô Viết đem Ót Hà, Nai Hà lấy đông 11.4 vạn km2 nguyên nước Đức lãnh thổ Hoa Quy Ba Lan. Đem Ba Lan Tây Belarus cùng Tây Ukraine 17 vạn km2 lãnh thổ giao cho Xô Viết. Áo Ba Lai khu vực bởi từng là nước Đức lãnh thổ. Thập niên 80 Ba Lan chính phủ cho rằng bọn họ trước đồng lứa từng là Germany đế quốc cư dân. Đối với nơi này tiến hành rồi thanh toán. Đem đám này năm đó ở lại cố thổ nước Đức hậu duệ cũng chạy về nước Đức. Đầu thập kỷ 90, một lần nữa thống nhất nước Đức sửa chữa quốc tịch Pháp. Cho phép những này cư dân cùng hậu duệ trở về nước Đức định cư. Bọn họ bộ phận là người German tỉ như Klose gia tộc. Bộ phận là từng nắm giữ nước Đức quốc tịch Slav tỷ như Podolski gia tộc. Nước Đức mới đối mặt bọn họ định nghĩa cũng không phải là di dân, mà là quy kiều. Nước Đức này một chính sách để bọn họ thu hoạch Klose tên thiên tài này xạ thủ. Ở năm 2002 World Cup trên, Klose thì có biểu hiện xuất sắc. Hắn đánh vào 5 cái bóng. Hơn nữa toàn bộ đều là đánh đầu. Kỳ diệu chính là hiện tại 4 cái ghi bàn tất cả đều đến từ chân bỏ công sức. Hơn nữa là tiểu vùng cấm chu vi ra chân sút gôn. E sợ Klinsmann mộ binh hắn tiến vào đội tuyển quốc gia. Liền hy vọng Klose có thể cho đội tuyển Đức thành lập không chung ưu thế. Có thể trên thực tế là Klose đều là ở dùng chân đá bóng. mà không phải đỉnh đầu đại khái liền ngay cả Klinsmann cũng ngóng trông hắn có thể đi vào cái đánh đầu. Ở sau trận đấu hầu như hết thảy truyền thông đều đang bàn luận Klose. Klose ở hai lần World Cup cho đến bây giờ ra trận 9 thứ. Đánh vào 9 cái ghi bàn. Bình quân mỗi trận một bóng. Dựa theo ra trận thời gian tính toán. Hắn cùng ra tràng 706 phút. Bình quân đánh vào một bóng chỉ cần 78 phút. Này tạm thời vượt qua Silachi. Phút 89 một bóng. Cùng Vieri. 91 phút một bóng. Trở thành World Cup thời đại hiệu suất cao nhất tiền đạo. Đương nhiên Leon là không tính ở bên trong. Dù sao hắn mới tham gia 2 trận World Cup. Hiện tại truyền thông thảo luận World Cup vua phá lưới lúc. Đều sẽ nhắc tới Leon cùng Klose. Không ít truyền thông cho rằng. Là Leon vẫn là Klose thu được World Cup vua phá lưới. Này muốn xem đội tuyển Anh cùng đội tuyển Đức cái nào chi đội bóng có thể đi càng xa hơn. Hiển nhiên, đi càng xa hơn mang ý nghĩa nhiều tham gia thi đấu. Tự nhiên cơ hội sẽ rất nhiều. Có điều trở lên là nước Đức truyền thông lời giải thích. Nước Anh truyền thông là không tỏ rõ ý kiến. Klose 4 cái ghi bàn là 3 cuộc tranh tài. Mà Leon mới chỉ tham gia hai trận thi đấu. Chờ cùng Thụy Điển thi đấu sau. Nước Anh truyền thông cho rằng Leon nhất định sẽ vượt qua Klose số bàn thắng. Còn vượt qua mấy lần cũng có thể đi tưởng tượng. Cho tới cái gì đi càng xa hơn. Đi càng gần hơn. Đội tuyển Anh mục tiêu nhưng là nhắm thẳng vào vô địch World Cup. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng Leon nhất định sẽ là vua phá lưới. Liên quan với điểm này. Hay là cá độ công ty bồi suất càng có thể chứng minh một vài thứ. Ở châu Âu cá độ công ty liên quan với vua phá lưới bồi suất bên trong. Leon bồi suất cũng chỉ có một bồi 1.46. Này đáng thương bồi suất gạt bỏ thu thuế hầu như sẽ không có cái gì lợi nhuận. Klose trước chỉ một bồi 7.31. Hiện tại đã rơi xuống một bồi 3.92. Mặc dù như thế, hắn cùng Leon bồi suất chênh lệch vẫn là quá lớn. Hiển nhiên phần lớn fan bóng đá vẫn là càng coi trọng Leon. Nước Đức cùng Ecuador phân ra thắng bại sau. Nước Anh cùng Thụy Điển thi đấu cũng đã tới gần. Lúc này hai đội trong lòng trạng thái đã điều chỉnh tốt. Người Thụy Điển biết nước Anh tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Vì lẽ đó bọn họ là bảo đảm dùng liều mạng tâm thái tới đón tiếp thi đấu. Mà đội tuyển Anh muốn phá Thụy Điển ma chú. Vẫn chịu không nổi Thụy Điển để đội tuyển Anh trở thành toàn thế giới trò cười. Toàn đội trên dưới đều hy vọng có thể đánh thắng Thụy Điển. Thi đấu trước một cái tin. Cũng làm cho nước Anh toàn đội càng là sĩ khí phấn chấn. Nước Anh thủ tướng Blair tạm thời thả tay xuống bên trong công tác. Là một người fan bóng đá xuất hiện ở nước Anh phát thanh công ty đệ ngũ đài hiện trường trực tiếp. Tiết mục bên trong. Hắn kiến nghị đội tuyển Anh phải tận lực thả lỏng thần kinh. Cũng hy vọng đội tuyển Anh có thể hưởng thụ bóng đá. Mọi người đều biết, Blair là Premier League Newcastle United cổ động viên. Hắn đối với bóng đá kiến giải cùng bình luận khá có trình độ. Đang bị hỏi định thế nào đội tuyển Anh trước hai trận vòng bảng thi đấu cũng không đặc sắc thắng. Lợi lúc, Blair nói, nếu như ngươi không thể đá ra tốt thi đấu. Ngươi liền có thể thất bại. Như vậy ngươi đem ở phía sau thi đấu bên trong đối mặt rất mạnh đối thủ. Đội tuyển Anh lập tức liền muốn cùng Thụy Điển tiến hành cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu. Blair hy vọng toàn người nước Anh đều đến chống đỡ đội tuyển Anh. Hắn cảnh cáo nói đúng Thụy Điển thi đấu chính là đối với nước Anh lần thứ nhất chân chính thử thách. Blair đồng thời đối với nước Anh cuối cùng thắng được vô địch World Cup ôm có lòng tin. Hắn cho rằng đội tuyển Anh viên ở dưới áp lực có thể biểu diễn trạng thái tốt nhất. Ở tiết mục bên trong, không ít fan bóng đá đều dùng Blair nhũ danh Tony đến xưng hô hắn. Biểu hiện hắn cùng các fan bóng đá thể thân cận cảm. Blair thuận tiện biểu dương nước Anh fan bóng đá ở đang tiến hành World Cup trong lúc đến nay không? Có cuốn vào bạo lực sự kiện. Cái này cũng là nhà tổ chức cùng nước Anh cảnh sát trước đó lo lắng nhất. Có fan bóng đá hỏi, nếu như nước Anh tự 1966 năm sau khi lần thứ hai đoạt được World Cup, Như vậy nước Anh có thể hay không nghỉ lấy đó chúc mừng? Blair trả lời nói, ta không thể xác định, bởi vì trong này có cái toàn thể quy hoạch vấn đề. Thế nhưng để ta môn trước tiên đoạt một cái nói sau đi. So với nước Anh tinh thần phấn chấn, Thụy Điển liền không tin tức tốt gì. Bọn họ duy nhất có sẽ tin tức xấu. Ở lúc trước đội bóng duy nhất một tên hiệu lực với nhà giàu đội bóng tiền đạo Ibrahimovic đem xác thực trần thi đấu. Vị này hiệu lực với Juventus, từng ở Serie A cùng Lyon đánh đồng với nhau xuất sắc tiền đạo. Bởi vì huấn luyện thời điểm háng kéo thương chỉ ít sẽ đình chiến 5 ngày. Huấn luyện viên trưởng Lagerbeck dự định để thay thế bổ sung tiền đạo Obeck thay thế được Ibrahimovic vị trí, mà 33 tuổi Obeck hiệu lực với Đan Mạch Copenhagen đội. Vòng bảng thi đấu trước hai trận hắn đều thay thế bổ sung lên sân khấu. Obeck có thể phát huy nhiều tác dụng lớn không biết được. Nhưng có thể khẳng định chính là không có Ibrahimovic đội tuyển Thụy Điển, hàng tiền đạo năng lực nhất định sẽ trượt không ít. Còn sân bóng Rye Energy, World Cup bảng B vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng chính đang trình diễn. Hai bên đội bóng phân biệt là đội tuyển Anh cùng đội tuyển Thụy Điển. Mở màn một phút, toàn trường nghiêm túc, sân bóng Rye Energy hết thảy fan bóng đá đều ngơ ngác nhìn ở đội tuyển Thụy Điển khung thành. Bên trong lăn bóng đá, cảm giác là như vậy không thể tin tưởng. Ngẩng đầu nhìn một chút thi đấu thời gian. Cũng có điều là 50 giây mà thôi. Có thể đội tuyển Anh đã trước tiên đạt được dẫn trước. Hết thảy màn ảnh đều chỉ về đội tuyển Thụy Điển khung thành. Cũng bao quát trực tiếp thi đấu máy quay phim. Rốt cục đang cùng thủ tướng thông qua vệ tinh điện thoại nói thi đấu. Lại đột nhiên dừng lại câu chuyện nước Anh phát thanh công ty đệ ngũ đài bình luận viên phản ứng lại. Hắn kinh ngạc kêu thành tiếng. Bóng. Bóng vào. Không sai. Bóng vào. Trong màn ảnh nước Anh thủ tướng Blair có chút mờ mịt. Trực sửng sốt một chút hắn mới cúi đầu liếc mắt nhìn. Đại khái cái kia phía dưới là trực tiếp màn ảnh. Sau đó hắn phản ứng lại. Hài lòng đạo. Bóng vào. Xin lỗi. Vừa nãy cũng không thấy. Sau đó hai người đồng thời xem pha quay chậm chiếu lại. Đây là một tốc độ cực nhanh ghi bàn. Mở bóng chính là đội tuyển Thụy Điển. Bọn họ tấn công đánh tới nước Anh vùng cấm trước bị Zenus một cước trực tiếp cướp đoạn. Sau đó đội tuyển Anh phát động phản kích. Vừa đường dâu câu đem bóng giao cho Leon. Leon dẫn bóng lao nhanh. Thoảng qua một tên đội tuyển Thụy Điển hậu vệ sau. Trực tiếp ở vùng cấm trước lên chân sút gôn. Mới vừa lao ra khung thành chuẩn bị đối mặt đơn đao Thụy Điển thủ môn Isaacson hoàn toàn không nghĩ. Tới Leon gặp bỗng nhiên nhấc chân sút gôn. Hiển nhiên hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt Leon sút gôn. Liền hắn chỉ kịp theo bản năng đưa tay mò một hồi bóng. Có thể bóng đá đã trước một bước bay vào phía sau hắn khung thành. Ngoặc kép chấm than, bóng vào, Leon, nước Anh mỗi cái bình luận viên cùng fan bóng đá đã sôi trào lên. Liền coi như bọn họ so sánh thi đấu lại có lòng tin. Cũng không nghĩ tới ghi bàn sẽ đến nhanh như vậy. Mới lần thứ nhất tấn công, thi đấu cũng mới bắt đầu một phút, Leon liền lợi dụng cơ hội đánh vào một bóng. Lúc trước bọn họ thậm chí còn đàm luận Klose có thể hay không cướp đi Leon World Cup vua phá lưới. Kết quả hiện tại mở màn một phút, bọn họ hoàn toàn cảm giác vậy thì là trò cười. Như vậy thần dũng, trạng thái đầy tràn, lần thứ nhất lên chân liền có thể ghi bàn Leon. Cái kia người Đức làm sao so sánh cùng nhau. Căn bản không cách nào so sánh được. Mở màn một phút, tên Leon liền từ cùng Klose đặt ngang hàng xạ thủ bảng số 1. Biến thành chính mình độc chiếm xạ thủ bảng đệ nhất. Sớm quá nhanh, nước Anh fan bóng đá đã hoan hô lên. Còn sân bóng Rye Energy cũng biến thành hoan hô đại dương. Ngày hôm nay đến đây hiện trường xem bóng nước Anh fan bóng đá có hơn 2 vạn người. Berry điển fan bóng đá thêm ra còn nhiều gấp 3. Nơi này đều sắp biến thành nước Anh sân nhà. Này hay là cùng đội tuyển Anh thực lực mạnh mẽ. Nước Anh fan bóng đá đến nước Đức nhân số tương đối nhiều có quan hệ. Nói chung hiện trường nước Anh fan bóng đá chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hiện tại Leon một phút đem bóng ghi bàn. Bọn họ càng là liều mạng hoan hô lấy áp chế Thụy Điển fan bóng đá. Bọn họ có lý do hoan hô. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu một phút à. Tuy rằng không biết sau khi World Cup thi đấu làm sao. Nhưng cái này bóng khẳng định là lần này World Cup vòng bảng thi đấu nhanh nhất ghi bàn. Lúc này nước Anh fan bóng đá càng là đối với thắng lợi hoàn toàn tự tin. Thắng được đội tuyển Thụy Điển cùng thắng được Paraguay, Trinidad và Tobago không giống. Thụy Điển chính là nước Anh ma chướng. Thi đấu trước toàn thế giới đều đang bàn luận nước Anh gặp Thụy Điển chịu không nổi. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải loại bỏ ma chướng. Đánh bại Thụy Điển một lần nữa dựng nên đội tuyển Anh hình tượng. Nước Anh phát thanh công ty đệ ngũ đài. Bình luận viên cũng ở cùng nước Anh Thủ tướng Blair đàm luận ghi bàn. Blair thật không tiếc rẻ khích lệ Leon. Là một người fan bóng đá. Ta muốn nói, FA cùng Ericsson làm lựa chọn chính xác. Bọn họ đem Leon mang vào đội tuyển Anh. Đến hiện tại hắn đã tiến vào 5 cái bóng. Hắn là đội bóng xuất sắc nhất tiền đạo. Tuy rằng ta rất yêu thích Newcastle United. Nhưng hiện tại ta có chút thích hắn. Bởi vì hắn đều là có thể có ghi bàn. Hắn là cái phi thường đáng giá tín nhiệm người trẻ tuổi. Bình luận viên cười nói. Ta nghĩ hết thảy nước Anh fan bóng đá hiện tại đều thích hắn. Đúng, hắn phi thường xuất sắc. Blair Dow, trước ta liền nghe quá tên của hắn. Đều là ở các loại báo thể thao đạo bên trong nhìn thấy hắn. Ta biết hắn rất xuất sắc, nhưng không có hiện trường nhìn thấy ấn tượng đều là rất mơ hồ. Ta nghĩ hiện tại ta có thể xác định, ta đã là hắn cổ động viên. Nếu như Lê Ông nghe được lời của ngài, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Blair cười cười, đón lấy thì có fan bóng đá gọi điện thoại liên tuyến. Rốt cục tiếp tiến vào tới một người. Bình luận viên hiện trường tiếp nghe xong điện thoại. Chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại cổ động viên hô to nói một câu. Ta gọi điện thoại đi vào. Vốn là muốn tán dương dưới Lê Ông ghi bàn. Nhưng nghe ngươi lời nói mới rồi. Hiện tại ta nghĩ đặc biệt nhắc nhở Blair Thủ tướng tiên sinh. Trước mặt ngươi lão nam nhân là ở lấy lòng ngươi. Đô đô đô, hiện trường bình luận viên có. Chút sắc mặt biến thành màu đen. Blair cũng biến thành phi thường lúng túng. Có thể tưởng tượng chính là, quan xem tiết mục TV cổ động viên. Khẳng định có rất nhiều người khi nghe đến cái kia fan bóng đá lời giải thích sau trực tiếp cười. Vang, phỏng chừng gặp có không ít người giơ ngón tay cái lên. Nếu như Lê Ông hiện trường nhìn cái này trực tiếp thi đấu tiết mục, hắn nhất định sẽ cảm thán một câu. Nước Anh chế độ cũng thật là mở ra. Một cái phổ thông fan bóng đá gọi điện thoại lại dám ngay mặt nói như vậy. Có điều hiện tại hắn chính đang trên sân bóng hưởng thụ ghi bàn vui sướng. Kỳ thực đối với hắn mà nói cũng không cái gì quá vui sướng. Một cái ghi bàn mà thôi. Hơn nữa đến phi thường dễ dàng một cái bóng. Cái này bóng đối với hắn mà nói thật không cái gì tính khiêu chiến có thể nói. Ở thoáng chúc mừng sau, hắn rồi cùng đội hữu một lần nữa ở so với trên sàn thi đấu dừng lại vị. Chuẩn bị một lần nữa tập trung vào thi đấu bên trong. Tuy rằng mới vừa đánh vào một cái bóng, nhưng thi đấu chỉ mới vừa mới bắt đầu. Thời gian còn rất nhiều ni. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.